Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ em ở Bình Đô tiếp xúc với các loại vật chất trong xã hội rất phong phú. Con em trong các khu đại viện càng đặc biệt, vì vậy từ nhỏ đã sớm trưởng thành hơn. Vì tranh giành bạn trai, bạn gái, các cậu bé đánh nhau, các cô gái thì giật tóc nhau. Những chuyện như vậy xảy ra không đếm xuể. Đến tuổi kết hôn, các gia đình vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh. Người như Văn Minh với vẻ ngoài điển trai, phong thái sạch sẽ, trở thành đối tượng mà các cô gái trong vòng tròn xã hội tranh giành nhau. Kết quả là phần lớn người mai mối thậm chí còn chưa được gặp mặt Văn Minh. Chưa từng bước chân vào cửa nhà họ Văn, anh ta lại bất ngờ dẫn một cô gái bên ngoài vòng tròn về. Vẻ mặt tràn đầy tình ý, trên mấy chiếc ghế sofa góc tròn. Các cô gái ngồi rải rác đều cố ý hoặc vô ý liếc nhìn Giang Chiêu Chiêu. Thông thường, những buổi tụ họp như thế này không có nhiều cô gái trong vòng đến như vậy. Hôm nay, hiếm có, các cô gái đồng lòng kéo đến. Muốn xem, Giang Chiêu Chiêu là thần thánh phương nào? Tối nay, Giang Chiêu Chiêu có ăn diện một chút, kẻ một đường eyeliner mảnh nhấn vào đôi mắt hơi cong lên. Gương mặt trắng trẻo, mũi cao thanh tú, đôi môi đầy đặn màu đỏ lựu khói trông mọng nước. Căn phòng này lớn đến kỳ lạ. Giang Chiêu Chiêu tùy ý ngồi vào một chiếc sofa trống. Dù cô ít khi tham dự những dịp như vậy, nhưng với một gương mặt tuyệt thế như thế, đương nhiên không có lý do gì để bối rối. Trong điện thoại của cô, email công việc cứ tới liên tục. Cô xử lý vài cái. Trong lúc suy nghĩ, cô nhận ra tiết mục hát ngẫu hứng ở đây rất có phong cách và đẳng cấp. Âm lượng không lớn, không lấn át tiếng ồn cuộc vui, nhưng lại khiến người ta muốn lắng nghe rõ hơn. Giang Chiêu Chiêu bước tới, hỏi liệu cô có thể hát một bài không? Tất cả các cô gái đều kinh ngạc, đi theo đàn ông ra ngoài, lại còn biểu diễn, chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao? Những người đàn ông bên bàn chơi bài và bên bàn bi-a cũng im lặng. Rõ ràng cô đứng ngay phía đối diện, nhưng ánh mắt của Văn Minh dường như vượt qua núi biển. Tập trung vào cô, không ai để ý cô hát bài gì. Chỉ biết giọng cô vô cùng đẹp, như lơ lửng trên làn khói bếp trần gian. Trong phòng điều khiển âm thanh phía sau, Thẩm Nhạc mang vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn niềm hứng khởi của một người phát hiện tài năng. Lao ra, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ Giang Chiêu Chiêu, ánh mắt anh ta liền thấu tỏ tất cả. Khi cô hát xong bài, căn phòng yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt trở lại như ban đầu. Thẩm Nhạc không ngần ngại, giang tay nói, Chiêu Chiêu đại mỹ nhân, lâu rồi không gặp. Lông mày Văn Minh giật mạnh, Xuyên Trung Tín ghé qua, hạ giọng, sao thế, anh, lại thêm một tình địch à? Thẩm Nhạc không phải người bình thường. Dưới tuổi 40, anh ta đã giành được 2 trong 3 giải thưởng âm nhạc lớn nhất thế giới cho hạng mục nhạc phim xuất sắc nhất. Trong ngành âm nhạc, nơi đòi hỏi nhiều trải nghiệm sống, anh được gọi là thiên tài, là niềm hy vọng cuối cùng của âm nhạc Trung Quốc. Toàn bộ Trung Quốc, người có thể mời anh nhận việc riêng không có mấy ai. Mà Thẩm Nhạc xuất hiện ở đây tối nay, trùng hợp vì anh đang nhận vai trò tổng giám chế âm nhạc cho một bộ phim về con em đại viện Bình Đô. Anh đến đây để thu thập tư liệu. Giang Chiêu Chiêu biết Thẩm Nhạc đang nâng giá cho cô. Bình thường anh chỉ gọi cô là Chiêu Chiêu mỹ nhân, nghe như một lời đùa thân mật. Khi nào anh gọi cô là đại mỹ nhân, như thể là sự ngưỡng mộ của phàm nhân dành cho cái đẹp. Văn Minh đẩy bài ra, để Xuyên Trung Tín thay mình rồi bước nhanh về phía này. Một cô gái trẻ ngồi bên cạnh Giang Chiêu Chiêu đã bắt đầu mở lời với vẻ không để lộ cảm xúc. Chị Giang, chị có thể giới thiệu bản thân cho chúng tôi một chút không? Giang Chiêu Chiêu lúc này không hề nhận ra ý đồ trong câu nói đó. Cô vẫn mỉm cười thân thiện. Tôi là Giang Chiêu Chiêu. Hiện tại xem như định cư ở Tân Cảng. Cô gái kia khoát tay. Không phải đâu, ý tôi là, chị là ai cơ? Có người khác phụ họa? Không lẽ là chui ra từ kẽ đá à? Giang Chiêu Chiêu hiểu ra. Cô nhìn cô gái đặt câu hỏi. Bộ đồ vest sáng màu, tóc thẳng đen mượt, son môi nút, vẻ ngoài nhìn như đóa tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn. Ngây thơ vô tội, rồi cô nhìn về phía bàn chơi bài. Văn Minh đã đen mặt, sải bước về phía này. Anh đến để bảo vệ cô, để làm chỗ dựa cho cô. Trong lòng Giang Chiêu Chiêu có thứ gì đó bị đè nén từ lâu dường như đột nhiên sụp đổ. Cô vẫn cười không chút sơ hở, giọng không lớn nhưng rõ ràng. Mẹ tôi là Giang Song. Văn Minh đột nhiên khựng lại giữa bước chân. Trong phòng cũng có một vài người, có lẽ không hiểu hết những ẩn ý đang diễn ra, nhưng lại rất mê các ca khúc hoài cổ. Một người vỗ tay, giọng kinh ngạc xen lẫn phấn khích vang xa. Giang Song là nữ ca sĩ nổi tiếng ngày xưa sao? Vẫn có người nhớ đến ánh hào quang rực rỡ của mẹ cô khi trước. Trái tim đang đập liên hồi đầy cứng cỏi của Giang Chiêu Chiêu bỗng tràn ngập một cảm giác vừa chua xót vừa mãn nguyện. Thật tốt biết bao, nhưng trong căn phòng này, ai cũng là người tinh danh. Đã có người nghe qua những lời đồn đại về con rể của ông cụ họ Chu. Thăng chức, dựa dẫm, tình cũ, ca sĩ, con ngoài già thú, những từ này khi ghép lại với nhau, sự thật trở nên rõ ràng như ban ngày. Ánh mắt của mọi người trong phòng đều thể hiện sự tò mò và bất ngờ. Người ngạc nhiên nhất chính là Thẩm Nhạc và Văn Minh. Cô cũng không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu để nói ra những điều này. Thẩm Nhạc, một cố nhân, từng chứng kiến cảnh cô bị Chu Thục Lan dẫm đạp, không khỏi thầm lo lắng cho cô. Anh nở một nụ cười, vờ như không để tâm mà khen ngợi. Con của một nữ hoàng ca nhạc đấy. Mọi người trong căn phòng này hôm nay đến đây coi như xứng đáng rồi. Bất ngờ có người cười khẩy, không hề che giấu sự khinh miệt. Một người từ nơi khác đến Bình Đô, lại là con ngoài già thú làm sao đủ đẳng cấp để vào vòng tròn này. Ánh mắt mọi người không ngừng lướt qua lại giữa Giang Chiêu Chiêu và Văn Minh. Một người phụ nữ với thân thế không mấy tốt đẹp như vậy, Văn Minh liệu có giữ được thể diện không? Khuôn mặt điển trai ấy, nếu bị bẽ mặt, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Nhưng đường nét trên môi và cằm của Văn Minh chẳng hề thay đổi chút nào. Anh bước thẳng đến trước mặt cô, ánh mắt chỉ dành riêng cho cô sự dịu dàng. Còn muốn hát nữa không? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu, chỉ hát cho vui thôi. Anh liền nắm tay cô, nếu không mệt, có muốn chơi bài với anh một lát không? Cô ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên đến cực điểm. Thẩm Nhạc lại không quên thêm phần hỗn loạn. Nói đùa, tôi nói này, sao anh cứ giành người của tôi thế? Yêu đương thì thành của riêng à? Đến bạn bè cũ muốn trò chuyện chút cũng không được. Giang Chiêu Chiêu thầm muốn vỗ tay tán thưởng. Câu nói này quá đỗi khéo léo. Đây là cách anh âm thầm đứng về phía cô. Văn Minh mỉm cười xin lỗi. Vậy hai người cứ nói chuyện nhé. Vợ yêu, mệt thì qua đây tìm anh. Thẩm Nhạc diễn tròn vai, bật ra tiếng chậc đầy ẩn ý. Nhưng đêm nay dường như dài vô tận. Giang Chiêu Chiêu vừa nói chuyện với Thẩm Nhạc xong, rồi họ cũng sẽ biết tôi là ai. Thà rằng để họ suy đoán, bàn tán giống mấy tờ báo lá cải, chẳng bằng một lần thẳng thắn. Dù sao tôi cũng chỉ như thế, không trông mong họ sống thay mình. Trong cơn hỗn loạn năm ấy, tất cả mọi người đều tìm cách giải thoát cho mình. Chẳng lẽ tôi một kẻ bị động tiếp nhận lại phải né tránh, khổ sở cả đời? Thẩm Nhạc giơ ngón cái. Cậu Văn Minh này dạy bảo tư tưởng tốt thật. Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh Văn Minh. Anh lập tức vòng tay qua eo cô, kéo cô lên ngồi trên đùi, hoàn toàn ôm trọn trong lòng. Trong bàn, dù là đàn ông đối với vợ hay với tình nhân, cũng chẳng ai nuông chiều đến mức này. Lúc đó, cửa phòng đột ngột mở tung. Có lẽ thực ra chẳng phải. mở tung, chỉ là Giang Chiêu Chiêu sau khi biết sự thật, tự bổ sung âm thanh trong tâm trí mình. Người đàn ông bước vào, Văn Minh nhìn thoáng qua, nét mặt lập tức đông cứng lại. Cách Trương